Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Ngưng tụ chakra năng lượng. Yu Kurenai những lời này thăm hỏi đơn giản ngôn ngữ, rất rõ ràng có nhàn nhạt mùi thuốc súng. Lý Vô Ngạo cảm giác được, làm người trong cuộc Hyuga Hinata, tự nhiên cũng cảm giác được. Chỉ bất quá, Hyuga Hinata cũng là nguyên lấy trong, ít tương đối là đơn thuần thiện lương, cực nhỏ nổi giận nữ hài. Này đây nghe được Yui Kurenai như thế ngây ngô ám sát thoại ngữ sau đó, cũng không có gì phản ứng quá kích động, chỉ là mặt cười hơi hơi trắng lên, miễn cưỡng cười, nói ra, Yui Kurenai tỉ tỉ được. Chúc mừng ngươi đã tấn thăng làm Konoha tinh anh thượng nhẫn. Ta và Vô Ngạo ca ca là nay thiên tài biết. Hắn nói muốn đưa ta về nhà. Đương nhiên, nếu như hai người các ngươi có chuyện gì gấp lời nói không có, cũng có thể không cần tiễn ta. Ta mình có thể đi trở về đi. Hyuga Hinata bình tĩnh như vậy trả lời lệnh được Yui Kurenai rất là ứng phó không ngớt. Chợt, Yui Kurenai nghĩ đến cô gái trước mặt tử mới 10 tuổi. Còn chưa giao thiệp với đến người trưởng thành sự tình lúc. Lúc này lại có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Thầm nghĩ, đã biết là thế nào? Không phải là chứng kiến một người nữ sinh cùng Lý Vô Ngạo đi cùng một chỗ sao? Vì sao có kịch liệt như vậy phản ứng? Hơn nữa đối phương vẫn là một cái tuổi tác tương đối nhỏ nữ hài. Nghĩ tới những thứ này, Yui Kurenai liền lúng túng, miễn cưỡng cười, tiến lên một bước, tự tay kéo Hyuga Hinata một đôi mềm mại tay nhỏ bé trắng noãn. Nhẹ giọng ôn hòa nói ra, Hinata đại tiểu thư, ngược lại ta ở địa phương và nhà ngươi tiện đường, liền thuận tiện mang ngươi trở về đi. Hyuga Hinata một tiếng, đáp ứng, nhìn thấy giữa hai người rốt cục hài hòa xuống tới. Lý Vô Ngạo cũng là nhẹ nhàng thở phào một cái, liền đi theo hai nữ nhân cùng nhau, hướng phía trên đường trở về đi tới, làm Konoha tinh anh thượng nhẫn, mang theo đặc thù ký hiệu Yui Kurenai, tự nhiên là ở trên đường nghênh đón Konoha thôn dân sùng bái ánh mắt tán dương. Một bên Lý Vô Ngạo cùng Hyuga Hinata cũng là chiêm quang không ít, thế nhưng hai người cũng lơ đảnh. Ngược lại ở tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học tập cùng nhẫn thuật, đề thăng thực lực của chính mình, như vậy trên thế giới mới có thể thắng người khác tôn trọng. Liền giống như bây giờ Yui Kurenai đại Mỹ Mi giống nhau. Đi tới chỗ nào đều có thể nghênh đón ánh mắt tán thưởng. Như vậy một đường hành tàu, không đến 15 phút, ba người xuyên qua tầng tầng đường cái. Liền tới đến Hyuga gia tộc cửa chính. Hyuga Hinata đại tiểu thư Yi không thôi hướng về phía Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai nói từ biệt, liền cất bước đi vào. Sau đó Lý Vô Ngạo giống như Yui Kurenai một đạo, chậm rãi hướng về Yui Kurenai sở ở địa phương đi tới. Dọc theo đường đi, Yui Kurenai mới đúng Lý Vô Ngạo nói, nàng là ở làng đông đường cái tô một bộ ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Bên trong vừa lúc có một gian phòng trống. Trở về đối với chủ cho thuê nhà lên tiếng kêu gọi, Lý Vô Ngạo có thể vào ở. Cùng Yui Kurenai đại Mỹ Mi thân mật ở chung, lại có cơ hội cùng Yui Kurenai đại Mỹ Mi mướn chung, còn ở tại đồng nhất 6 phòng. Nghe đến đó, Lý Vô Ngạo của quý đều nhảy lên, cảm xúc mênh mông, hận không thể lập tức đem Yui Kurenai đại Mỹ Mi đẩy ngã, phá chính mình kiếp trước nay sinh nhân sinh một trong đại quan. Bất quá, ở nhanh muốn đi theo Yui Kurenai đi tới chỗ ở nửa đường, Lý Vô Ngạo đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Đó chính là như thế nào cô đọng chakra học tập nhẫn thuật vấn đề. Dù sao, chính mình nghe Hyuga Hinata giải thích, biết thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu, còn tuổi nhỏ, có thể cô đọng chakra năng lượng học biết nhẫn thuật còn rất nhiều. Tỷ như, Gara 6 tuổi thời điểm, đã bị gia nhẫn giả thôn coi là nhân vật nguy hiểm. Namikaze Minato 10 tuổi lúc ninja trường học tốt nghiệp thiên phú chắc tuyệt được xưng tia chớp vàng bất bại ninja vân vân. Cho nên, Lý Vô Ngạo vì hạnh phúc của mình cùng mạng nhỏ an toàn, nhất định phải muốn cẩn thận một chút rất nhiều. Sớm học được cô đọng chakra năng lượng cùng nhẫn thuật, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp, bị Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, các loại, chờ những thứ này cao thấp tạp ngư cho phản đánh. Iuui Kurenai tỷ tỷ, người dạy ta như thế nào cô đọng chakra năng lượng, được không? Lý Vô Ngạo vươn một đôi tạc thủ, cầm thật chặt Iuui Kurenai trắng noàn trắng mịn mềm mại ngọc thủ. Một đôi con mắt chớp động cuồn cuộn sạch sóng, đáng thương mà nhìn Iuui Kurenai một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp. Nhẹ giọng nói, trong giọng nói, có chút lấy lòng khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Iuui Kurenai hơi sững sờ, tiếp lấy liền theo Lý Vô Ngạo dừng bước lại, ngẩng đầu lại nhìn sắc trời một chút, thấy chiều tà chậm rãi xuống núi, tối đa còn kém nửa giờ sắc trời sẽ biến thành đen. Chỉ phải nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ đệ, tỷ tỷ cũng muốn sớm đi dạy ngươi a, nhưng là bây giờ sắc trời đã tối. Chấm ngoặc kép. Iuui Kurenai đang muốn nói ra sắc trời đã tối, Minh Nhật lại nói lúc, đã thấy Lý Vô Ngạo một đôi trong ánh mắt tràn đầy tội nghiệp thần quang, không khỏi trong bụng mềm nhũn, đổi giọng nói ra, như vậy đi, chúng ta đi trước mặt trong rừng cây, ta trước hết dạy ngươi như thế nào ngưng tụ chakra năng lượng cùng nhặt đơn giản một chút nhẫn thuật dạy cho ngươi đi. Iuui Kurenai không hề hỏi kỹ Lý Vô Ngạo vì sao gấp như vậy muốn học tập nhẫn thuật cùng ngưng tụ chakra năng lượng, ngược lại, thấy Lý Vô Ngạo gấp như vậy trở nên mạnh mẽ, trong lòng của mình ngược lại là có chút nhàn nhạt hoan hỉ. Yên tâm không ít, dù sao, một cái truy cầu trên tấn, không cam lòng trở nên nhỏ yếu hài tử, người nào không thích đâu. Iuui Kurenai tỷ tỷ, người thực sự là quá vĩ đại, thật xinh đẹp, quá anh minh thần vũ. Lý Vô Ngạo hưng phấn mà quát to một tiếng, ở Iuui Kurenai không kịp đề phòng chung, kéo Iuui Kurenai ngọc thủ, đặt ở ngoài miệng hung hăng hôn một cái, a, chấm ngoặc kép, mình ngọc thủ, lần đầu bị một vị khác phái nam tử hôn đến. Iuui Kurenai kinh hô một tiếng, tiếp lấy yên tâm run lên, đỏ thắm trên gương mặt tươi cười càng là đỏ ửng rậm rạp, ngượng ngùng không ngớt. Bất quá, Iuui Kurenai cũng không có lập tức rút về mình bị Lý Vô Ngạo nắm trong tay, vẫn ở gặp Lý Vô Ngạo hèn mọn trà đạp ngọc thủ. Đây không phải là Iuui Kurenai không phải muốn thu hồi đi, mà là nàng đột nhiên cảm giác được mình cái này một đôi ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo trong tay nắm, ngược lại trở nên càng thêm ấm áp, cũng cảm thấy thư thái không ngớt. Cái này, e rằng chính là trong truyền thuyết nam nam cùng nữ nhân giữa tin cậy. Dựa vào đi, phản chính tự mình cũng chừng 20, vì sao không thể biểu hiện phóng khoáng một ít, làm cho trước mặt chính mình có chút thích cậu bé không đến mức cảm thấy bó tay bó chân rất không? Phải tự nhiên đây. Cứ như vậy, hai người hai tay nắm, ôn tồn một hồi, Iuui Kurenai liền bắt đầu giáo Lý Vô Ngạo làm sao ngưng tụ chakra năng lượng. Về cái này lúc đầu nội dung, Lý Vô Ngạo cảm thấy rất trọng yếu, đi học rất để bụng, Iuui Kurenai thầy cũng rất chuyên tâm cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa, bởi Lý Vô Ngạo là xuyên qua mà đến duyên cớ, đối với cái này chút cơ bản nhẫn thuật trên căn bản là một khi chỉ điểm sẽ chậm chậm luyện tập sẽ. Cho nên, ở Iuui Kurenai thân thiết dốc lòng biết dưới đường, Lý Vô Ngạo vẻn vẹn thất bại 9 lần. Liền ở lần thứ 10 trong thực tập, thành công ngưng tụ ra trong cơ thể mình trong tế bào chakra năng lượng. Nhìn đôi trong lòng bàn tay không ngừng toát ra thiên lam sắc năng lượng ba động. Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai hai người đều là mỉm cười, cao hứng trong lòng không ngớt. Cầu thanh, cầu vốt tốt thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.